chàng có thắng cũng chỉ là lấy thịt đè người. Lâm Hàn nhìn Sở Mộc, thì vật tay ta không phải là đối thủ của ngươi, so kiếm pháp chưa chắc ngươi đã thắng được ta. Cách chương.